Chương 861, để cho ta đi chịu chết. Hắn còn không có động tác, chỉ cảm thấy trên chân một băng, lại là trên mặt đất toát ra vô số lang nha giống như khối băng, hướng mình đâm tới. Như vậy trên dưới hợp kích, chính là thần tiên cu nở dê khó thoát qua. Tiết ác hổ chưa từng gặp qua bực này tuyệt trận, doa đến ngay cả chân đều bước không ra, chỉ là nhắm mắt chờ chết. Trước khi chết một khắc, tiết ác hổ trước mắt đột nhiên hiện lên sư tôn cái kia vẻ tiết hận còn có chúng tiên dài trầm mặc không nói dáng vẻ, chỉ một thoáng hắn hiểu được tới. Bọn hắn biết ta khẳng định sẽ chết ở trong trận đã như vậy, vì cái gì lại phái ta đi ra? Tiết ác hổ ngực một trận nộ khí tuôn ra, chợt thấy vùng đan điền nóng lên, lúc này đỉnh đầu đã cảm giác ý lạnh nhập não, không cần nhìn cũng biết là băng sơn kia băng nhận áp đỉnh mà đến, tiếp qua một hơi, chính mình liền bị cái này trên dưới băng nhận đâm xuyên. Thế nhưng là cái kia vùng đan điền nhiệt lực lại đi được cực nhanh, đầu tiên là trầm xuống, đến vĩ lư, lại tăng đến đồn quan, do giáp tích, song quan đi tới thiên trụ, ngọc trầm, cuối cùng lại trở lại Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung trong phảng phất có một viên kim đan nhảy lên, một loại bàng bạc đa y lư cờ từ tứ chi bên trong sinh ra, tiết ác hổ cổ họng bung lỏng, nhịn không được thét dài lên tiếng. Cái này vừa kêu thật ứng tên của hắn. Đơn giản là như hổ khiếu vân dũng gió nổi lên rôn nở dê như đem đầu kia bên trên dưới chân băng sơn băng nhận đều nát đến vụ băng, dương dương sái sái phủ kín một chỗ, người không chút nào không tổn hao gì. Tiết ác hổ chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía viên thiên quân. Viên thiên quân trong lòng đập mạnh, không biết tiết ác hổ là mang theo pháp bảo gì mới có thể phá chính mình cái này hàn băng trận hợp kích. Chỉ gặp cái kia tiết ác hổ hai mắt thần quang trong trẻo, điện quang ly hợp. Đúng là chân tiên cảnh giới, không đúng, là cách kim tiên chỉ có cách xa một bước chân tiên thượng tầng, làm sao có thể viên thiên quân chỉ nói tiết ác hổ là cầm pháp bảo gì mới có thể phá chính mình hàn băng trận, lại không nghĩ rằng tu vi của hắn lại ngược lại cao hơn chính mình một tầng, trong lòng kinh hãi khó mà nói nên lời. Nạp mạng đi tiết ác hổ cười gần rút kiếm vào đến, chỉ là một bước đã đến viên thiên quân trước người. Ngoài trận chúng tiên gặp tiết ác hổ vào trận, chỉ nói không cần thời gian chừng nửa nén hương, liền có thể nhìn thấy viên thiên quân đi ra đem tiết ác hổ thi thể ném ra ngoài, thậm chí có khả năng ngay cả thi thể đều không có. Lại không nghĩ rằng hàn băng trận bên trong đột nhiên truyền đến một trận thét dài. Cái kia tiếng thét dài cực liệt cực tráng, mênh mông thiên địa giống như cũng vì đó không còn, trong hư không ẩn nổi sóng. Chúng tiên nhao nhao biến sắc. Là ai? Viên thiên quân phổ hiền chân nhân hỏi. Không có khả năng. Tiếng gào này dẫn tới sắc trời vậy vậy, thanh phong chưa lên, xương cỏ trước nghiêng, giống như là đạo hành thiên tôn môn hạ Ngọc Hoàng nghề chính trải qua pháp môn. Tay không cầm kim trung, ngăn chặn kim trung kia bị tiếng gào đưa tới chấn động, cũng là hãi nhiên. Chẳng lẽ còn là cái kia tiết ác hổ hay sao? Văn thủ cu nở dê cảm thấy kinh ngạc, hắn từ đem nhiên đăng lực chú ý dẫn tới tiết ác hổ trên thân, chính là nhìn đúng tiết ác hổ thô thiển đạo đi, lại không nghĩ rằng hắn thế mà thâm tàng bất lộ. Có thế có loại này tiếp cận kim tiên tu vi. Đạo hành thiên tôn môn hạ quả nhiên lợi hại, nơi đây chấn định nhất ngược lại là đạo hành thiên tôn. Hắn giống như sớm đã ngờ tới tiết ác hổ có này hành động kinh người, khí định thần nhàn ngồi xếp bằng điều tức, liền ngay cả vừa rồi trận kia tiếng gào cũng không hắn hù dọa. Viên thiên quân gặp tiết ác hổ không biết ăn cái gì tiên đan rượu dược, có thể là trước đó một mực có phong cấm chi pháp đem hắn tu vi ép đến cùng phạm nhân không khác. Hiện tại đột nhiên kiếm quang phóng đại thẳng đến hắn mặt mà đến, bị dọa đến tam hồn thất phách đã ném đi hơn phân nửa. Hắn đã tới không kịp phát động trận thế, rút trận kỳ liền đi. Tiết ác hổ một kiếm chạm tại cái kia trên án đài, chém thành hai đoạn, lúc này hắn chỉ cảm thấy quanh thân một cỗ nhiệt lực trào lên không thôi, có không dùng hết khí lực. Không chỉ có như vậy, linh đài trả hết nợ mình không bụi, hơi chút vận nghiệm, bước kế tiếp nên làm như thế nào, viên thiên quân lại trốn đến nơi nào. Nên sử xuất kiếm gì chiêu mới có thể trong thời gian ngắn nhất ngăn trở hắn đường đi, buộc hắn đi ra ứng chiến. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã muốn minh tất cả khớp nối. Tiết ác hổ một kiếm lâm không bay đi, thân kiếm phát ra nghẹn ngào tiếng vang, hướng phía hàn băng trận bên trong hơi khói lượn lờ một góc bay đi. A một tiếng hét thảm, viên thiên quân bưng bít lấy bả vai đi ra, một chút vết máu cấp tốc tại trên đầu vai của hắn mở rộng. Tiết ác hổ chỉ là một kiếm đã bị thương hắn. Tiết ác hổ thầm kêu đáng tiếc, cái kia ngự kiếm chi pháp, hắn cũng chỉ là nghe sư phụ từng nói tới, trước kia một mực bị giới hạn tu vi mà không cách nào sử dụng, đây là lần thứ nhất sử dụng, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, nếu không vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để đem Viên Thiên Quân đầu lâu cắt lấy. Ngươi đến cùng là ai? Viên Thiên Quân nhìn xem cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, rõ ràng có tiếp cận Kim Tiên Tu Vi, lại bị người dạng này thúc đẩy, ai sẽ nhàm chán như vậy? Tiết ác hổ rất hưởng thụ hiện tại hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, cu nở dê không vội mà đi giết Viên Thiên Quân. Đang muốn đáp lời, lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Trong trận cuồng phong gào thét, lại là vô số băng nhận hóa thành các loại binh khí đâm tới. Chỉ gặp Viên Thiên Quân cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi đến trận kỳ phía trên, được Viên Thiên Quân tinh huyết tới nước, trận kỳ không gió từ dương, hàn băng trận lại lần nữa phát động. Tiết ác hổ giận dữ, hắn nguyên bản còn muốn báo ra tên của mình, để cái này cô lậu quả văn cái gọi là Thiên Quân nhìn một chút Tiết chân nhân đạo hạnh. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà thư á cơ phát động thế công. Muốn chết! Tiết ác hổ trường kiếm vung lên thành tròn, đem băng nhận đều cự chi thân bên ngoài, đinh đinh loạn hưởng, băng nhận vô lực rơi xuống đất, đều bị tiết ác hổ cái này vung lên chi lực gãy mất dẫn dắt khí cơ. Tiết ác hổ cất tiếng cười dài, thu kiếm vào vỏ. Từ nhập đạo hành thiên tôn môn hạ, hắn còn chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Tại lúc trước hắn có kinh tài tuyệt diễm, bị truyền là nhục thân thành thánh có hy vọng đại sư huynh vi hộ, còn có viễn siêu chính mình. Thiên phú kinh người hàn độc lòng, chỉ có chính mình cái này nho nhỏ đạo đồng, khổ độc ngọc hoàng nghề chính trải qua 3 năm, mà ngay cả trong đó thổ nạp pháp môn cũng không học hết. Hiện tại vi hộ không biết tung tích, hàn độc long bỏ mình địa liệt trận bên trong. Đạo hành thiên tôn môn hạ chỉ còn chính mình một người, ngày sau kế thừa kim đỉnh sơn ngọc ốc động nhất mạch có hy vọng. Lúc này Viên Thiên Quân trên mặt cu nở dê lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngơ ngác nhìn chính mình. Ha ha, hiện tại mới sợ sao? Quá! Tiết ác hổ nhìn cái kia Viên Thiên Quân bộ dáng, còn tưởng rằng hắn rốt cục không che giấu được trong lòng ý sợ hãi, mở miệng nói chuyện. Lại không biết sao trong lồng ngực một khấu ngột ngạt, thật đơn giản một câu nói làm cho đứt quãng. Hắn không khỏi đưa tay phủ tại ngực, thế nhưng là tay lại không cảm giác được. Tiết ác hổ giật mình, muốn cúi đầu nhìn lại, thế nhưng là cổ cu nở dê như tay đồng dạng, cảm giác không thấy. Hắn mở ra hai mắt hướng không trung vẫn còn tồn tại một đoạn băng nhận nhìn lại, chỉ gặp cái kia trong suốt băng nhận bên trong mơ hồ phản chiếu ra bản thân hình tượng.